Tu La Ma Đế, chương 304, lại thu cái tiểu đệ. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, tại cụ tổ trước mặt có cái gì tốt thẹn thùng. Lâm Phục Minh cười ha ha. Hắn nửa đời trước một mực tại tu luyện, bỏ qua ngậm kẹo đùa cháu cơ hội. Bởi vậy, hiện tại đem Lâm Ngữ Nguyệt tiếp trở về. Muốn cho đối phương cái gì? Để bù đắp cái kia bỏ qua 20 năm. Lâm Ngữ Nguyệt như cũ thẹn thùng. Cụ tổ, ngươi còn như vậy, ta cũng không để ý đến ngươi. Tốt tốt tốt, không nói, không nói. Lâm Phục Minh cười nói. Tại dạng này thời điểm, hắn sẽ quên lạc hồn uy hiếp. Như là một cái bình thường lão đầu. Cụ tổ, đây là Thạch Hạo tặng ngươi lễ vật. Lâm Ngữ Nguyệt vội vàng lấy ra cái kia bản sách. Hướng về Lâm Phục Minh đưa tới. A tiểu tử kia lễ vật. Lâm Phục Minh không khỏi lại trêu ghẹo. Thế nào, đây là hắn đưa lễ hỏi danh sách sao? Cụ tổ, Lâm Ngữ Nguyệt lại dẫm chân. Ha ha ha, Lâm Phục Minh tiếp nhận sách. Mở ra nhìn lại, ngay từ đầu, hắn hững hờ. Nhưng là, chỉ là nhìn mấy lần về sau. Eo của hắn không khỏi đứng thẳng lên lên. Hắn bây giờ thấy được chỉ là phá cực quyển sách. Nhưng là, lấy hắn chú Vương Đình thực lực cùng ánh mắt, có thể khẳng định, cái này muốn so tự mình tu luyện công pháp cao thâm. Nếu như hắn ngay từ đầu liền dùng loại công pháp này tu luyện, vậy hắn hiện tại chiến lực chỉ ít có thể tăng lên 2 thành. Đây chính là kinh người chênh lệch. Bất quá, hắn hiện tại đang ở tại chú Vương Đình đỉnh phong, muốn hắn từ bỏ hiện hữu công pháp. Đi lĩnh hội một môn vẻn vẹn phá cực cảnh công pháp. Dù là cao thâm đến đâu cũng là tính không ra chuyện. Ân, có thể dùng đến bồi dưỡng ưu tú tông môn đệ tử. Đem căn cơ xây đến càng thêm kiên cố. Hắn lại lật, dưỡng hồn quyển sách thình lình xuất hiện. Tê, lão đầu không khỏi ngược đánh khí lạnh. Thế mà còn có dưỡng hồn quyển sách. Như thế một cái. Quyển công pháp này giá trị liền tăng gấp 10 lần còn chưa hết a, dù sao. Hết thảy Đông Hỏa Đại Lục, dưỡng hồn cảnh số lượng kỳ thật cũng là rất có hạn. Tiểu tử này, thủ bút thật lớn. Lại lật, Bỉ Ngạn quyển sách cũng nhảy vào hai mắt. Cái gì, Lâm Phục Minh kém chút nhảy dựng lên. Nhìn nhìn lại sách thình lình còn có hơn một nửa không có lật hết. Hắn không khỏi tim đập thình thịch. Trở nên vô cùng kích động, sẽ không phải, hắn không tiếp tục nhìn kỹ, mà là từng tờ một trực tiếp lật lại, quan tự tại quyển sách, chấm, chú Vương Đình quyển sách, sau đó, bổ thần miếu quyển sách, trời, trời, trời ạ, Lâm Phục Minh hai tay đều đang run rẩy, giống như trong tay cầm lấy cũng không phải là một bản thật mỏng sách, mà là như là giống như núi cao vật nặng. Có phần này công pháp, hắn có thể bước vào cao hơn võ đạo cấp độ đi. Có thể nói, dù là phần này công pháp kém xa hắn hiện tại tu luyện. Nhưng chỉ cần có bổ thần miếu quyển sách, hắn cũng nguyện ý lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Huống chi, cái này muốn xa xa vượt qua a. Một khi trở thành bổ thần miếu cấp bậc, hắn chẳng những có thể lấy cầm xuống lạc hồn, tra rõ con cái. Các cháu tử vong chi án, còn có thể quét ngang toàn bộ Đông Hỏa Đại Lục, trở thành hoàn toàn xứng đáng đệ nhất cao thủ. Mà hết thảy này, đều là bởi vì Thạch Hạo, thiếu niên này trên người, đến tột cùng ẩn giấu lấy nhiều ít bí mật. Lâm Phục Minh cũng không phải vong ân phụ nghĩa người. Hắn lập tức hướng Lâm Ngữ Nguyệt nói, ngươi lập tức đi nói cho tiểu tử kia, liên quan tới môn công pháp này chuyện. Hắn ngàn vạn không thể tiết lộ một tia ý tứ, nếu không sẽ mang đến cho hắn họa sát thân. Cụ tổ, tên kia rất tinh minh, không có khả năng thua thiệt. Lâm Ngữ Nguyệt lập tức thay Thạch Hạo nói chuyện. Lâm Phục Minh cảnh giác mắt nhìn Lâm Ngữ Nguyệt, tiểu tử kia sẽ không lỗ, ngươi cũng không cần bị thua thiệt. Cụ tổ, ngươi nói hưu nói vượn chút gì? Lâm Ngữ Nguyệt gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Cái này cụ tổ có chút già mà không kính. Lâm Phục Minh khép sách lại tạ. Nói, phần này lễ hỏi thật đúng là nặng trịch. Bất quá, hoặc không phải là ngươi cũng thích tiểu tử kia. Ta tự tính cả đời không vào bổ thần miếu cảnh. Cũng sẽ không bán đứng bảo bối của ta tằng tôn nữ. Tốt tốt, ngươi tranh thủ thời gian tu luyện đi.